mày phải nói là kiếm ca thần thông quảng đại, trước kia 300 năm sau này 300 năm không ai có thể thắng được cái miệng của kiếm ca. Khán giả trong vòng livestream lại càng vui muốn ngất, bốp bốp bốp bốp bốp, chủ phòng có phương pháp chém gió đặc thù, trâu bò quá, xin chủ phòng dạy tôi chém gió với, chủ bá tao yêu mày. Tiêu Thần Tâm cầm di động nhìn comment trong phòng livestream, vừa đọc vừa cười, thầy giáo của chúng ta chính là pờ rồ như vậy đấy. Sau đó, đám người Trương Đại Sư vẫn tiếp tục, sĩ khí, 5, sĩ khí, 5, sĩ khí, 10, bây giờ Triệu Đức Biêu à, Trương Tiểu Kiếm dẫn theo đám người tiếp tục bước đi, vừa lên lầu vừa nói, anh xem cầu thang này, hả, đều đã thế này rồi, lúc anh đặt chân lên chẳng lẽ không thấy cầu thang rất nguy hiểm sao? Xem nó lắc lư kia, Triệu Đức Biêu, sao có thể được, cầu thang này cứ đi vô tư có thể xảy ra chuyện gì? Sau đó lập tức nghe thấy một tiếng răng rắc, tay vịn rớt, hệ thống, điểm số khiếp sợ, 99 đến từ Triệu Đức Biêu. Nhìn xem chất lượng này, Trương Tiểu Kiếm vốt cằm, rồi nói rất nghiêm túc, Triệu Đức Biêu à, tôi cảm thấy chúng ta hẳn là nên bàn bạc lại một chút. Theo tôi đánh giá thì tòa nhà này còn không đáng 150 triệu. Tôi, ra giá 140 triệu cho anh đi, nếu không thì, anh xem chất lượng, này, nói không chừng lúc nào đó tòa nhà này sẽ sập, đến lúc đó các anh không chiếm được một xu nào đâu. 306 Triệu Đức Biêu vẫn cố chấp, tôi tuyệt đối sẽ không lùi, bước ở, Trương Tiểu Kiếm đáp một tiếng, sau đó xoay người vung tay lên. Đi, thôi, chúng ta đi xuống thôi, xem ra tòa nhà này nguy hiểm quá, lỡ sập thì phiền to, có câu nói quân tử không đứng dưới nguy tường, đi nhanh, chạy thôi, đám người vội vàng xuống lầu. Trong lúc xuống lầu, người bên Triệu Đức Biêu đã bắt đầu bàn bạc với Triệu Đức Biêu, Đức Biêu à, nếu không thì chúng ta đòi bớt chút đi. Anh xem nhà lầu này nguy hiểm vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì? Đúng đấy, dù sao thì an toàn vẫn là hàng đầu. Lỡ sập cái thì tới lúc đó, chúng ta có thể lấy được tiền sao? Đức Biêu à, phải làm thế nào bây giờ? Triệu Đức Biêu nổi giận nhìn mọi người nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người biết cái quần què gì? 200 triệu đấy, cơ hội tốt như vậy chỉ cần giáng thêm mấy ngày là có 200 triệu. Tụi bây ngại nhiều tiền à tao? Nói cho tụi bây biết, cho dù là liều mạng cũng phải đòi tiền tới tay cho tao. Bọn họ bàn bạc như nào, Trương Tiểu Kiếm đương nhiên không ke. Mọi người, nhanh chóng trở về sân dưới lầu tụ tập. Trương Tiểu Kiếm cười tùm tìm nhìn Triệu Đức Biêu. Triệu tiên sinh nhé, 140 triệu, giá này còn tạm được. Các anh, nghĩ mà xem, tòa nhà đã đến mức này rồi, nói không chừng khi nào đó sập phát. Đúng không, vừa rồi tôi nhìn một chút diện tích của một căn hộ cùng lắm là hơn 7-80 mét vuông thôi, cả tòa nhà chỉ có mấy căn là rộng cỡ đó tổng. Cộng các anh có 13 hộ, cho các anh 140 triệu chia đều thì một hộ được 10 triệu 800 ngàn tính cả diện tích. Trương Tiểu Kiếm lấy máy tính ra tính luôn, 1,080,000 chia cho 70 là bằng 15,428,571 tệ một mét vuông. Để, xem ra tôi, cho nhiều hơn rồi, 130 triệu. Triệu Đức Biêu, còn có thể chơi kiểu đó á? Trương tiên sinh, Triệu Đức Biêu ngồi ở trước mặt Trương Tiểu Kiếm. Lúc này hắn đã không còn cứng được như ban đầu nữa. 330 triệu, chỉ cần anh gật đầu chúng tôi sẽ dọn đi ngay tức khắc. Các anh có thể khởi công, được luôn, bây giờ, không đáng. Trương Tiểu Kiếm vốt cằm, lắc đầu rất quyết đoán, tòa nhà này á, theo tôi thấy thì có thể sập bất cứ lúc nào. Không ngờ hắn vừa dứt lời, đã thấy tòa nhà cao tầng cũ kỹ lắm rồi. Dầm, một, phát sập thật luôn, điểm số khiếp sợ, 99, cách chương.